Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, làm lớn, chương 1324, làm lớn, hư thiên giới, Phương Bình cũng thông chi mấy người khác, bắt đầu đếm ngược, 6, 5, 4, chấm ngoặc kép, đạo thụ những người này vẫn như cũ nhìn xem hắn. Vẫn còn tiếp tục bức bách hắn để Lý Hàn Tùng đi dò đường. Phương Bình khí cơ không hiện, một tay cầm bình loạn đao, ánh mắt lại là bao phủ tất cả mọi người. Chặt, đao thứ nhất, muốn chặt lưu loát điểm, một đao đánh chết một cái tốt nhất đánh chết một vị cường địch, đánh chết một vị nhất định sẽ cùng chính mình là địch, đồng thời sẽ ra tay với mình ra hỏa. Đương nhiên, phá 9 phách không chết, phá 8 có chút khó, phá 7 cũng là phù hợp, tỉ như Cấn Vương, bất quá lúc này giết Cấn Vương, chưa chắc có cơ hội bóc ra đại đạo. Càn Vương, Lê Chử, ngoặc kép, Phương Bình suy nghĩ cũng đang không ngừng bộc phát. Lê Chử, ngoặc kép, Phương Bình tuyển định mục tiêu. Lê Chử, gia hỏa này cùng mình là địch rất lâu. Mỗi lần đều bị hắn đào thoát. Lần này Lê Chử phá 8. Một khi sau khi ra ngoài, sợ rằng sẽ càng mạnh. Bất quá, Lê Chử không dễ giết. Dù là không dễ giết, Phương Bình cũng lười quản. Một đao phách không chết, vậy cũng phải đánh cho tàn phế Lê Chử, để Lê Chử không cách nào tham dự tiếp xuống đại chiến. Miễn cho gia hỏa này đối với mình hạ độc thủ. Thiên đình hai vị, Hồng Vũ cùng Lê Chử đều là lão âm hàng. Phương Bình so sánh kiêng kỵ bọn hắn. Hạ độc thủ, cái này hai vẫn là có mấy tay. Chảm Lê Chử, Phương Bình, chẳng lẽ ngươi muốn cùng tất cả mọi người là địch? Ngoặc kép, đạo thụ lần nữa khẽ quát một tiếng. Có chút âm trầm, mà Phương Bình, giờ phút này lại là cấp tốc thông chi những người khác. Chặn đường Hồng Vũ, cha nuôi, cuốn lấy nhân hoàng trong nháy mắt. Ngoặc kép, hắn không có khiến cái này người xuất thủ. Những người này khí cơ khó nén, còn không có xuất thủ liền sẽ bị người phát hiện vấn đề. Trấn Thiên Vương ánh mắt khẽ biến. Tiểu tử này muốn ra tay với Lê Chử. Những người khác cũng đều đoán được. Tất cả mọi người là đại khí không dám thở. Phương Bình gia hỏa này thật lớn mật, nhiều cường giả như vậy tại, hắn nhất định phải làm người đầu tiên xuất thủ. Phương Bình, chấm ngoặc kép, một, ngoặc kép, Phương Bình quát khẽ một tiếng, đám người còn chưa kịp phản ứng là có ý tứ gì. Ngay một khắc này, một đạo vỡ vụn thiên địa đao mang rơi xuống, mạnh, vô cùng cường đại, một đao kia, Phương Bình có một ít thu lực. Nhưng là chưa thu quá nhiều, tuyệt đối có phá hai cửa thực lực, phá hai cửa cường giả, một kích toàn lực, đánh lén, đạo thụ trong nháy mắt tránh đi. Phương Bình xuất đao sát na, hắn liền cảm nhận được, ý nghĩ đầu tiên chính là Phương Bình tên điên, ra tay với mình, hắn coi là một đao có thể đánh chết chính mình, suy nghĩ nhiều quá, tránh đi một đao kia. Hắn muốn chém hỗn đản này. Cái khác phá 9 cường giả cũng là trước tiên kịp phản ứng, nhào nhào lui tránh, không ai nguyện ý tùy tiện tiếp một đao kia. Dù là không cảm giác được quá cường liệt năng lượng ba động, có thể càng là như thế càng nguy hiểm. Phá 8 một kích, cho dù là bọn hắn cũng không nguyện ý đang chuẩn bị không đầy đủ tình huống dưới đón đỡ. Phá 9 trước tiên kịp phản ứng, tiếp lấy chính là tinh thần lực phá 8 mấy vị, sau đó mới là cái khác phá 2 cửa cường giả, lại sau đó mới là mấy vị phá 8, lại là không có phá cửa cường giả. Những người này, phản ứng muốn chậm một nhịp, kỳ thật cũng rất nhanh, nhưng mà, đây là tập kích, vẫn là ngay trước mặt mọi người, tiến hành tập kích. Tất cả mọi người không ngờ tới một màn này, nơi đây phá 9 không ít, không ai dám tưởng tượng, Phương Bình biết cái này thời điểm làm cái này chim đầu đàn. dù là Phương Bình đã rất điên cuồng, nhưng vẫn là ngoài dự liệu của mọi người. Vào thời khắc này, Hồng Vũ biến sắc, quát, Lê, lui, ngoặc kép, Lê Chử Kỳ thật vẫn luôn rất cảnh giác, đề phòng tất cả mọi người, đều đại chiến trước mắt, ai dám chủ quan, nhưng mà, ở đây nhiều người như vậy, hắn nhìn chằm chằm những cái kia phá chín mới là mục tiêu chủ yếu. Phòng ngừa những này phá chín bỗng nhiên ra tay với hắn. Sau đó mới là Phương Bình. Đúng vậy, Phương Bình gần như chỉ ở phá chín phía dưới. Hắn đã đầy đủ coi trọng Phương Bình. Hắn cũng chưa từng khinh thường Phương Bình. Không dám xem thường Phương Bình lá gan. Hắn thậm chí nghĩ tới. Đạo thụ lại bức bách. Phương Bình sẽ liên thủ thạch phá mấy người trực tiếp cùng đạo thụ đối đầu. Hắn nghĩ đủ hung ác, phá chín đạo thủ, Phương Bình cũng dám làm, đây coi như là coi trọng Phương Bình đi. Nhưng mà, hắn thật không nghĩ tới, Phương Bình cái thứ nhất sẽ xuống tay với hắn. Giờ khắc này, trong tầm mắt của hắn lóe qua một đạo quang mang, chấn, ngoặc kép, một tiếng gầm thét, Lê Chử không còn có trước đó lạnh nhạt, khí cơ không mạnh, nhưng mà... cảm giác nguy cơ lại là sắp để đầu hắn nổ tung. Vạn giới đỉnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Lê Chử xoay người thời gian đều không có. Xé rách hư không, hướng một bên chuyển di. Nhưng mà, Phương Bình quá nhanh. Oanh, đột nhiên xuất hiện vạn giới điện. Căn bản không thể đưa đến tác dụng quá lớn. Đao mang còn không có rơi xuống. Hơi đụng vào một chút. Vạn giới điện trực tiếp bị đánh bay, phá vỡ hư không, không biết vứt xuống chỗ nào. Lê Chử toàn thân huyết nhục, trong chớp mắt bị đao mang thôn tính, trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại xương cốt. Lê Chử đem hết toàn lực, không phải đối kháng Phương Bình, mà là muốn tránh đi. Có thể hắn bị khóa định, phá, ngoặc kép, một bên. Hồng Vũ giờ phút này cũng kịp phản ứng, tinh thần lực bộc phát, muốn vỡ vụn đao mang, vướng víu Phương Bình một lát. Nhưng mà, chú thần sứ mấy người, lúc này nhanh hơn hắn, nhào nhào hướng hắn đánh tới. Chú thần sứ tinh thần lực không yếu hơn hắn, ngược lại càng mạnh. Bên kia, nhân hoàng nhíu mày, cũng là một trưởng vỗ đến, vừa ra trưởng, trước mặt nhiều một người. Chấn Thiên Vương, nhân hoàng sắc mặt thay đổi. Phiền toái, đúng vậy, phiền toái. Phương Bình chém ra một đao. Kỳ quái vô cùng, vượt quá đám người đoán trước. Mặc kệ là xuất đao vẫn là lựa chọn mục tiêu. Đều không phải là mọi người có thể dự liệu được. Giết ai không tốt, giết Lê Chử. Bọn hắn đều không muốn minh bạch. Phương Bình vì sao muốn ra tay với Lê Chử? Lê Chử tại mọi người bức bách Phương Bình thời điểm, trực tiếp không nói chuyện, cũng là Càn Vương, còn âm dương quái khí nói vài câu. Bọn hắn không biết, Phương Bình không sợ những cái kia đồ đần, liền sợ người thông minh, liền sợ Lê Chử cùng Hồng Vũ loại này âm hiểm ra hỏa. Dù là phá tám, cảm giác đều so phá chín nguy hiểm, không chạm Lê Chử chạm ai. Phá. Ngoặc kép, thê lương tiếng giống truyền đến, Lê Chử giờ phút này đó là thật không còn dám có bất kỳ giữ lại. Toàn lực ứng phó, quả quyết vượt qua tất cả mọi người đoán trước, đám người cho là hắn còn muốn trốn chạy. Hắn không có, một tiếng ầm vang nổ đùng, xương cốt tự xương sọ trở xuống, toàn bộ nổ tung, hào quang sáng chói chiếu rọi thiên địa. Chỉ vì ngăn trở một đao kia, tự bảo xương cốt còn chưa đủ. Lê Chử thê lương gào thét, toàn thân bản nguyên khí tràn lan, trực tiếp thiêu đốt đại đạo. Hắn cảm thấy mình muốn chết. Hắn không dám đánh cược, không dám chạy, không dám chờ những người khác cứu viện. Phương Bình một đao kia, để hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong. Chỉ có tự cứu, đại đạo thiêu đốt. Có thể lại tu, xương cốt tự bảo, có thể lại đúc, mất mạng, đó mới là cái gì cũng bị mất. Lê Chử, đó là thật không có bất kỳ cái gì bảo lưu lại. Không những như thế, lúc này, một viên đại ấn từ đầu của hắn bên trong bay ra. Ầm ầm, phát nổ, nơi xa, đấu thiên đế sắc mặt biến hóa, hơi có vẻ rung động, địa vương ấn, ngoặc kép, địa vương ấn, địa giới vương ấn, địa hoàng năm đó rèn đúc qua một viên, bất quá không có gì đại dụng, bởi vì địa hoàng chính là địa giới hoàng giả, lãnh tụ, tam giới công nhận, về sau, cái này mai đại ấn không biết là hủy vẫn là thất lạc. Hôm nay, có đáp án, tại Lê Trử trong tay. Đây là cùng nhân vương ấn đồng dạng đồ vật, so Trương Đào vỡ vụn nhân hoàng kiếm chế tạo nhân vương ấn càng cường đại. Mơ hồ trong đó đều tiếp cận thần khí phạm vi, có thể Lê Trử vẫn là không có bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp tự bảo, Lê Trử dã tâm, giờ phút này cũng triệt để bị người thấy rõ. Tự bảo xương cốt, tự bảo địa vương ấn, thiêu đốt đại đạo. Lê Trử phản ứng cũng không chậm, không thể bảo là không quả quyết, cái này thậm chí đều vượt quá những hoàng giả kia đoán trước. Đây là đem Phương Bình một kích xem như hoàng giả một kích đến liều mạng. Một vị phá tám, như thế ngoài dự liệu phản ứng, dù là thật vỡ vụn Phương Bình một đao, cũng tổn thất nặng nề, không tu dưỡng một thời gian, đừng nghĩ khôi phục. Chớ nói chi là cướp đoạt lần này cơ duyên, có thể càng vượt qua đám người dự liệu chuyện phát sinh. Bỏ ra to lớn như vậy đại giới, Lê Trử đầu lâu không chút do dự cùng dừng lại, cũng không thấy kết quả như thế nào. Đầu lâu phía trên lần nữa bộc phát quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất, thiêu đốt đầu lâu tại trốn chạy. Thông đạo, chợt lóe lên. Lê Trử hoàn toàn không có bất kỳ cái gì may mắn tâm lý. Không tiếp tục cân nhắc lưu lại. Hắn sợ chết, bị thương thành dạng này. Còn muốn lưu lại, còn muốn đoạt bảo, đó mới là thật chịu chết. Ông, hư không run lên, cho đến lúc này, Phương Bình một đao kia mới cùng tự bảo chi lực va chạm. Không tính quá lớn tiếng vang truyền đến. Thậm chí còn không có những người khác giao thủ thanh âm tới lớn. Chính là như thế run lên. Nhưng mà, một vòng sóng ánh sáng tràn lan mở. Trước đó đứng tại Lê Trử phụ cận mấy vị cường giả. Sắc mặt cũng thay đổi. Đầu nhập vào nhân hoàng cường giả không phải số ít. Liễu Sơn, Doãn Phi, thiên thực mấy vị thiên vương đều đứng ở nhân hoàng bên kia. Cái này... Nhân hoàng bị ngăn cản, Hồng Vũ bị vây giết, Lê Trử trực tiếp từ bỏ hết thảy trốn chạy. Hai vị cường giả một kích này va chạm dư ba, ai nguyện ý thay bọn hắn khiêng? Không ai, thiên thực sắc mặt kịch biến, điên cuồng trốn chạy, quát, hoàng, chấm ngoặc kép, hắn kêu là Hồng Vũ. Đáng tiếc, không còn kịp rồi, vòng sáng trong nháy mắt tràn lan mà đến. Thiên thực nổi giận gầm lên một tiếng, cũng học Lê Trử, tiêu hao hết thảy để ngăn cản. Nhưng mà, chống đỡ được sao? Ngăn không được. Hai vị phá tám cường giả, giờ phút này đều là phá hai cửa chi lực va chạm. Trong nháy mắt mẫn diệt phía dưới, cái này dư ba chi lực thậm chí đều siêu việt phá hai cửa tình trạng. Cường đại như thế, bọn hắn làm sao cản? Không, chấm ngoặc kép, thiên thực tuyệt vọng vô cùng. Không phải như vậy, hắn không muốn chết, hắn vì Hồng Vũ trông địa hoàng thần triều mấy ngàn năm. Hắn cùng thiên mệnh thủ hộ Hồng Vũ mấy ngàn năm. Hắn từ bỏ rất nhiều đồ vật, chỉ vì chờ Hồng Vũ trở về. Bây giờ, Hồng Vũ trở về, thiên mệnh lại là chết rồi. Hiện tại, đến hắn... Thiên thực tuyệt vọng vô cùng, thê cười nói, hoàng, trân trọng, ngoặc kép, không tiếp tục đi oán hận cái gì. Hắn nghĩ tới vạn năm trước một số việc, nghĩ đến năm đó bị người xem thường, bị người xem như mã phu đồng dạng đối đãi thời gian. Là hoàng cho bọn hắn tôn nghiêm. Mã phu, ai là mã phu? Bọn hắn là đế vương, là cường giả, không phải mã phu. Tam giới cường giả, chỉ có hoàng tử để mắt bọn hắn. Trân trọng, ngoặc kép, một tiếng này tạm biệt ngữ điệu, là thiên thực sau cùng lời nói. Cái này mấy ngàn năm đi theo, cũng coi như trả năm đó chi tình. Ơn ngộ làm dũng tuyền tương báo. Hắn cùng thiên mệnh làm được, dùng mệnh đi báo đáp hết thảy. Hôm nay, xem như trả hết hết thảy. Trả không hết, cũng không có cơ hội trả lại. Thiên thực, chấm ngoặc kép, Hồng Vũ con mắt ửng đỏ. Một kiếm xuyên thủng chú thần sứ cánh tay. Nhưng mà trường kiếm cũng là bị kẹt lại. Chú thần sứ xương cốt cường đại dương nào, sao lại bị hắn tùy tiện xuyên thủng? Loạn cùng thiên cầu, thạch phá ba vị, kia là nắm lấy thời cơ, điên cuồng hướng hắn oanh sát mà đi. Ầm ầm, cho đến lúc này, tiếng nổ mới lên, thiên thực trực tiếp mẫn diệt. Bên kia, Liễu Sơn đầu lâu phía dưới toàn bộ biến mất. Đầu lâu vỡ vụn, hốt hoảng mà chạy, cách đó không xa, Nguyệt Linh có chút nhíu mày, đấm ra một quyền, đem cái này tàn phá đầu lâu đánh vào thông đạo, nàng tại cứu Liễu Sơn. Không phải Liễu Sơn hẳn phải chết không nghi ngờ, Liễu Sơn có thể hay không sống sót, không biết, có thể Nam Hoàng môn hạ Doãn Phi, lần này lại là không cách nào đào thoát, Nam Hoàng một mạch. Giờ phút này cũng không có cường giả ở đây. Doãn Phi cũng là tuyệt vọng vô cùng. Nhân Hoàng, ngươi đã đáp ứng ta. Ngoặc kép, Doãn Phi gào thét một tiếng. Thanh âm im bặt mà dừng. Trong nháy mắt hóa thành tiếng nổ đùng đoàng. Âm âm, bạo liệt. Trong nháy mắt công phu. Một vị phá tám từ bỏ hết thảy trốn chạy. Hai vị phá sáu vẫn lạc. Một vị phá sáu không biết có thể hay không còn sống rời đi. Thông đạo một bên khác, Chiến Vương sau lưng, giờ phút này hiện ra một cái lỗ đen. Chiến Vương có chút ngốc trệ. Đây là cái gì? Ngay tại hắn ngốc trệ bên trong, một cái tàn phá đầu lâu bay tới. Nhìn thấy lỗ đen, kia là không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp chui vào trong đó. Đám người thậm chí đều không thấy rõ ràng đây là ai. Thẳng đến đầu lâu biến mất, vừa mới bị đầu lâu gặp thoáng qua Chiến Vương, mới ngốc trệ nói, Lê Chử, ngoặc kép, phá tám Lê Chử, thế nào, thật thê thảm, làm sao lại còn lại nửa cái đầu, đối diện xảy ra chuyện gì, đây cũng quá nhanh đi. Hắn còn không có hoàn hồn, sau một khắc, lại một cái càng vỡ vụn đầu lâu vọt tới. Bấp bênh, thậm chí đều không cảm giác được khí cơ. Đầu lâu vỡ vụn, Chiến Vương đều không thể phân biệt là ai. Có thể yếu nhất cũng là Thiên Vương. Đi bên kia, cơ hồ đều là Thiên Vương. Ngoại trừ Lý Hàn Tùng tên kia. Một vị Thiên Vương bị thương thành dạng này. Cái này còn có thể tiếp tục sống sao? Liễu Sơn đã sớm hoảng hốt. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn, chạy trốn, nhìn thấy màu đen cửa động trong nháy mắt, cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp chui vào cửa hang. Trốn, đối diện điên rồi, đều là sát thần, giờ khắc này Liễu Sơn, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, rời đi Phương Bình, càng xa càng tốt, chính mình mỡ heo làm tâm trí mê muội. Tại sao lại cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào đối diện? Thế mà còn muốn đoạt bảo. Buồn cười a, Chiến Vương đám người thật ngây dại. Một vị phá tám, một vị phá sáu, đều là trọng thương ngã gục. Có thể hay không sống sót cũng không biết. Có thể mấu chốt là, cái này lỗ đen là cái gì? Chiến Vương cũng không biết. Các người cứ như vậy xông vào. Không sợ gặp nguy hiểm sao? Thủy lực mấy người, nhao nhao chạy tới, từng cái sắc mặt nặng nề. Tưởng Hạo nhìn thoáng qua, giống như phát hiện cái gì. Sắc mặt biến hóa, thông đạo, cùng hắn lúc đến thông đạo rất tương tự. Bất quá càng vững chắc, càng cường đại, Chiến Vương đến cùng bóp nát cái gì? Mấu chốt là, lối đi này là thông hướng nhân gian sao? Vậy bây giờ Lê Trử cùng vị kia không biết tên gia hỏa xông vào, không phải là tiến vào địa cầu a? Tưởng Hạo biến sắc lại biến. Đương nhiên, nếu là võ vương bọn hắn tại, cái này hay không có cái gì uy hiếp. Chẳng những không có uy hiếp, cái này hay xông vào gia hỏa, cẩn thận hoàn toàn chết đi. Hắn vừa định nhắc nhở một câu, trong thông đạo bỗng nhiên có người kinh ngạc nói, thứ đồ gì? Ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, võ vương thanh âm truyền đến. Trời ạ, Lê Trử, ngươi thế nào dạng này rồi? Ngươi mở thông đạo, ngươi hù chết cha, thật thê thảm, liền nửa cái đầu. Chấm ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn. Lão Trương thanh âm lần nữa truyền đến. Ta đi, đây là cái gì? Phá tám chi lực. Ngươi, ngươi đừng chạy a, lại chạy ngươi phải chết. Dừng lại, ta cứu ngươi, đừng có lại thiêu đốt. Chúng ta liên thủ a. Ngoặc kép, tiếng nổ lớn lần nữa truyền đến. Lê Trử không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Nếu là tiến vào trong thông đạo, liền có thể phát hiện, Lê Trử đầu thiêu đốt chỉ có lớn chừng cái trứng gà. Mà Lê Trử vẫn không có bất cứ chút do dự nào, dù là đến mức này, cũng chỉ có một cái mục đích, trốn, chạy trốn. Trương Đào đang muốn tiếp tục đuổi, tiền phương, lại một cái đầu vọt tới, không có bất kỳ cái gì lý trí đâu. Lão Trương vừa nghĩ tới Lê Trử, nhìn lại cái này đầu, có chút ngốc trệ, thế nào, làm sao đều còn lại đầu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không đúng, Lê Trử bọn hắn không phải tại bí cảnh bên trong sao? Cái này là thông hướng bí cảnh bên trong đường. Hắn vừa nghĩ tới đó, vừa định bắt lấy đầu này hỏi một chút tình huống. Kết quả khả năng khí lực dùng lớn một điểm, tay vừa chạm vào đụng phải đầu. Một tiếng ầm vang, đầu trực tiếp nổ tung, triệt để tiêu tán. Chết, lão Trương sợ ngây người. Cái này ít nhất cũng là một vị thiên vương cấp cường giả. Hắn cứ như vậy đụng một cái, người ta chết rồi, đây coi là ta giết sao? Không phải đâu, thiên vương, làm sao lại như thế yếu đuối? Cái này lúc trước là bị thương nặng cỡ nào a? Mà liền tại giờ phút này, càng hậu phương, Lý Chấn hơi sững sờ, một quyền oanh sát hướng lớn chừng cái trứng gà mini đầu. Lê Trử vẫn không có bất kỳ lời nói nào, không có chút gì do dự, tiếp tục thiêu đốt, một chút, xuyên qua Lý Chấn, trốn chạy, bắt hắn lại, ngoặc kép. Trương Đào quay đầu hô một câu, bất quá cũng không phải quá lo lắng Lê Trử uy hiếp. Quát, Lý Chấn, đi bắt hắn. Lê Trử, hiện tại căng hết cỡ đế cấp thực lực, nhanh lên, ngoặc kép. Hắn đều sợ ngây người. Hắn kỳ thật cảm nhận được phá tám chi lực, nhưng bây giờ Lê Trử có thể phát huy ra đế cấp thực lực sao? Thật là đáng sợ đi. Những người này đến cùng gặp cái gì? Một vị phá sáu thiên vương, ngay cả cái danh tự đều không có lưu lại, cứ thế mà chết đi. Một vị khả năng phá tám lão âm hàng, cứ như vậy bị đánh tàn phế. Lê Trử thế nhưng là cùng hắn lực lượng ngang nhau âm hàng. Hiện tại ngược lại tốt, bị người biến thành dạng này, ai lắm a, cũng quá hung tàn đi. Trương Đào trong lòng đều có chút sợ hãi, bên ngoài đến cùng là tình huống như thế nào? Bên này, hắn còn tại lo âu. Hậu phương, Lý Chấn mấy người đi bắt Lê Trử, không có gì bất ngờ xảy ra. Lê Trử rất khó chạy mất, hoặc là nói chạy không thoát. Bên ngoài còn có Lâm Tử, Long Biến bọn hắn đâu? Chỉ là đế cấp thực lực không bằng Lê Trử, thông đạo lại không cách nào tại nửa đường bên trên đánh tan. Chỉ có thể trực tiếp tiến vào trấn tinh thành, là bắt người sống vẫn là giết Lê Trử. Lão Trương cũng lười quản, dù sao Lê Trử lần này xong đời. Hắn hiện tại lo lắng hơn chính là bí cảnh bên trong xảy ra chuyện gì. Đúng vào lúc này, Lão Trương tâm thần rung động. Trong nháy mắt, bản nguyên vũ trụ bên trong, ba viên sao lớn nổ tung. Trong nháy mắt, chết ba vị thiên vương. Hắn vừa mới đụng chết vị này, cũng hẳn là một trong số đó. Cơ hồ là đồng thời, ý vị này, trong nháy mắt chết ba vị thiên vương cường giả. Lão Trương thật muốn nuốt nước miếng. Đây không phải xâm lấn địa cầu a, tựa như là bí cảnh bên trong xảy ra đại sự gì. Lập tức chết ba thiên vương, tăng thêm trước đó nghệ thiên vương, còn có trước đó tựa như là viên cương vị kia thiên vương. Nói như vậy, nơi này một chút chết năm vị thiên vương rồi. Phá bảy nghệ thiên vương, bốn vị phá sáu, cùng không sai biệt lắm đã xong đời phá tám lê trừ. Còn có nhiều vị hoàng giả phân thân hoặc là hình chiếu loại hình đồ chơi. Cái này bí cảnh cũng quá nguy hiểm đi. Trương tiểu tử, ngoặc kép, đúng vào lúc này, chiến vương thanh âm truyền đến, mang theo nghi hoặc, mang theo một chút kỳ quái chi ý. Tận lực bồi tiếp rung động, Phương Bình muốn làm gì? Mở ra thông hướng địa cầu thông đạo, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Trương Đào lại không bất luận cái gì chần chờ. Phương Bình mở ra, ta đi, tiểu tử này muốn làm đại sự a. Trước đó mấy vị, không phải là hắn làm a. Lão Trương đều nhanh hoảng hốt, lê trừ giống như phá tám a. Ngươi đem lê trừ đều cho xử lý rồi. Ngươi đến cùng cái gì thực lực? Sau một khắc, lão Trương xông ra thông đạo. Chiến vương mấy người ngây ngốc nhìn xem hắn. Bên kia, những người khác nhao nhao trốn chạy. Địa quật cường giả, thần giáo cường giả, đều không ngoại lệ. Toàn bộ hướng bốn phương tám hướng trốn chạy. Dù là nơi này không lớn, cũng muốn trốn. Dù là phía sau thiên môn đóng lại, trước mặt thông đạo nguy hiểm hơn. Có thể vừa nhìn thấy Trương Đào ra, những người này cũng điên rồi. Trước đó, chiến vương những người này ở đây cái này. Cái kia còn tốt, trong đám người không thiếu thánh nhân. Có thể võ vương tới, bắt rùa trong hũ, những người này đều nhanh hỏng mất. Lão Trương nhìn xem những người này chạy tứ tán, cũng không lo được những thứ này. Thậm chí không thấy bên kia đồng dạng trốn chạy hoa tề đạo một chút. Cấp tốc nói, thế nào, ngoặc kép, không biết, chấm ngoặc kép, chiến vương một mặt mộng. Ta làm sao biết, Phương Bình đâu, ngoặc kép, tại đối diện, chấm ngoặc kép, chiến vương chỉ đối diện, gặp lão Trương muốn chạy, lập tức bắt hắn lại cánh tay, vội vàng nói, đừng đi, bên kia phá chín một nắm lớn, phá sáu tại đó chính là pháo hôi, phá bảy cũng chính là chịu chết mệnh, phá tám đều không cách nào run một chút, không thấy được lê trừ tình huống sao. Ngoặc kép, Trương Đào cũng là một mặt ngốc trệ. Như thế cấp cao chiến trường, phá bảy phá tám đều thành pháo hôi. Vậy những người này, đến cùng phải hay không Phương Bình giết, làm Phương Bình giống như rất mạch đồng dạng. Vào thời khắc này, đối diện, mơ hồ tiếng gầm gừ truyền đến. Phương Bình, ngoặc kép, Hồng Vũ tiếng gầm gừ, phẫn nộ, xen lẫn vô hạn thống khổ. Nổi nóng, gọi cái quỷ, mẹ nó, lê trừ thế mà chạy. Ngoặc kép, Phương Bình giống lên một tiếng, tiếp lấy gầm thét lên. Giết, giết Hồng Vũ, đạo thủ, ngươi dám ra tay với ta. Phá chín không tầm thường sao. Ngoặc kép, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tựa như là Phương Bình cùng trong miệng hắn phá chín, đạo thủ, giao thủ. Trương Đào sắc mặt trì trệ, chiến vương cũng là khóe miệng co giật, không biết, trước đó phá tám, đánh tan yêu đế, về sau ta cũng không biết. Ba ngày, ngoặc kép, lão Trương thì thào một tiếng, bí cảnh mở ra mới ba ngày a, xảy ra chuyện gì a? Làm sao lại cùng phá chín chơi lên? Phá chín không phải hoàng giả sao? Ta đến cùng phải hay không nằm mơ? Giờ này khắc này, lão Trương thật mộng, hắn cảm thấy mình sắp điên rồi. nơi này tại sao có thể như vậy? Không những như thế, hắn lo lắng Phương Bình, chẳng những không có việc gì, còn giống như chủ động xuất thủ đánh giết Lê Trử, chém giết ba vị thiên vương, hiện tại càng là cùng phá chín cường giả giao chiến. Lão Trương Cương muốn đi qua, dù là hắn thực lực không ra sao, tốt xấu cũng phá bảy, đi trợ chiến vẫn được. Vào thời khắc này, Phương Bình tiếng gầm gừ lần nữa truyền đến. Thanh Tràng, trông coi, chờ ta, ngoặc kép, lời này, không biết đối với người nào nói. Có thể Trương Đào trong nháy mắt biết, chỉ sợ là nói với mình. Song Phương cách một cái thông đạo, nhưng lại là không cách nào cảm ứng được đối diện khí cơ. Chỉ có một ít mơ hồ thanh âm truyền đến. Thanh Tràng, trông coi, lời này nghe xong, lão Trương đại khái hiểu. Chẳng lẽ là an toàn thông đạo? Phương Bình rút lui dùng. Lão Trương không lo được suy nghĩ nhiều. Giờ phút này, nhìn về phía trốn chạy những người kia. Quát khẽ nói, Chiến Vương, Lôi Vương, Tưởng Hạo, Thủy Lực, Lực Vô Kỳ, nghe lệnh, giết, ngoặc kép, Thanh Tràng. Ở đây nhân tộc cường giả cũng không ít. Huống chi còn có hắn tại. Hắn nhưng là phá bảy cường giả. Bên kia, đại đô đốc một mặt tuyệt vọng, trong nháy mắt xông vào trong thông đạo. Nhưng mà, trong thông đạo quy tắc chi lực khôi phục một chút, có lẽ đối với phá bảy phá tám tổn thương không lớn. Có thể hắn một vị thụ thương thánh nhân, sao có thể địch nổi? Âm âm, từng cái đại thủ hướng hắn chộp tới, đại đô đốc gào thét một tiếng. Hắn cũng là tìm sống trong chết, biết thông đạo nguy hiểm, có thể hắn thật không có biện pháp, làm cùng nhân tộc đối địch địa quật cường giả, hắn không đường có thể đi, là đối mặt phá bảy võ vương, vẫn là thông đạo, hắn có lựa chọn, nhưng mà, lần này hắn lựa chọn vẫn như cũ là tử lộ, dưới sự bất đắc dĩ tử lộ, vạn mét thông đạo, hắn một đường phá không mà đi. Đợi đến sông qua 6-7 ngàn mét địa phương, hắn không chịu nổi, hoàng, võ vương tới, chấm ngoặc kép, âm âm, đại đô đốc bị một cái đại thủ vồ nát, trong nháy mắt vẫn lạc. Ngoài thông đạo, Trương Đào không lo được những thứ kia, cấp tốc nhìn về phía Lực Vô Kỳ, quát, Lực Vô Kỳ, đi thông chi nhân tộc những cường giả khác. Để Vương Kim Dương xuất Thiên Vương tiến vào nơi đây. Ngoặc kép, lần này, giống như muốn làm lớn a. Thiên Vương như pháo hôi, phá chín một nắm lớn. Phương Bình đây là muốn đem trời cho xuyên phá sao? Lão Trương có chút run rẩy, cũng có chút kích động. Lê Trử những này đối thủ cũ, đều bị làm thành dạng này. Chẳng lẽ muốn đầu hoàng không thành? Không được. Ta phải đi qua nhìn xem, bên này ấy lưu cho những người khác trông coi. Hết chương.